Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, tối nay động thủ. Côn Lôn trong đại điện, một đám phong chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Tửu Trung Thiên. Tuy không có người mở miệng, nhưng tất cả mọi người đều mang theo chút kinh ngạc, phảng phất Tửu Trung Thiên nói lên biện pháp, có chút kinh thế hãi tục. Sư huynh ngươi thật là quá đáng. Tiểu Vũ còn chưa trưởng thành, mặc dù nàng người bình thường hình thoạt nhìn là trưởng thành, có thể đúng là vẫn còn cái cô bé. Trúc Thanh tiên tử mở miệng nói, thật là cái biện pháp tốt. Diệu Nguyệt tiên tử mặt lộ vẻ nụ cười, quả thật chỉ nói là thành tiên thành hôn, có lẽ chưa nói quá muốn thành hôn mới có thể cùng phòng. Sư tỷ, chấm ngoặc kép. Trúc Thanh tiên tử có chút lo âu, mù lo lắng, loại sự tình này phải xem thần nữ, nào có dễ dàng như vậy. Đệ nhị phong Liễu Cảnh nhắc nhở câu Trúc Thanh tiên tử, hướng về phía những người khác tiếp tục nói, biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là chuyện này chúng ta không cách nào nhúng tay, phải xem Giang Lan chính mình. Có thể để cho mấy vị sư muội dạy một chút Giang Lan, để cho hắn hiểu được thế nào với thần nữ sống chung. Mạc Chính Đông thanh âm từ xó xỉnh truyền ra. Bình thường hội nghị, Mạc Chính Đông rất ít mở miệng, lần này vì mình đệ tử, không mở miệng không được một lần. Chính hắn một đệ tử đi ra ngoài một chuyến mua cho mình thịt trâu coi như xong rồi, cho vị hôn thê mang theo kẹo hồ lô, quả thực để cho người ta lo âu. Nhưng hắn không dậy nổi. Sau đó tại chỗ hai vị tiên tử, cũng chính là Trúc Thanh tiên tử với Diệu Nguyệt tiên tử, nhìn nhau, sư muội Lan Tâm Huệ Chất, hẳn hiểu không? Diệu Nguyệt tiên tử mở miệng hỏi. Trúc Thanh tiên tử mạo mỹ vô song, thanh thuần yêu nhã, tự thân cũng có một loại thuộc về nàng uy nghiêm, tầm thường khác phái khó mà đến gần. Ở Côn Lôn đại điện trong những người này, nàng khả năng thế yếu một ít, bên ngoài liền không phải như vậy rồi. Cho nên, dốc lòng tu luyện nàng. Không hiểu, chúng ta nói một chút yêu tộc với long tộc ở U Minh cửa vào đại phun ra lúc liên thủ giả thiết. Diệu Nguyệt tiên tử thấy Trúc Thanh tiên tử lắc đầu sau, liền quay đầu nhìn người sở hữu nói. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. U Minh cửa hang đi ra một đạo bóng người, là mới vừa tu luyện hoàn thành Giang Lan. Thời gian 3 năm, hắn đã quen thuộc chân tiên cảnh giới. Bảo đảm ở động thử sau đó, có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Bất quá U Minh động tình huống để cho hắn có chút để ý. U Minh khí tức bắt đầu tràn ra. Nói cách khác, cách yêu tộc động thủ thời gian gần. Trên lý thuyết yêu tộc sẽ ở U Minh cửa vào đại bạo phát thời điểm động thủ. Nhưng là, lý luận chỉ là lý luận. Một trong số đó, yêu tộc hẳn không biện pháp tính ra thời gian chính xác. Hai, người người đều cảm thấy đại bạo phát thời điểm thích hợp nhất. Như vậy yêu tộc thật sẽ ở khi đó sao? Hẳn sẽ chọn một cái thích hợp hơn thời gian. Nếu như là ta, chỉ cần bùng nổ liền có hiệu quả lời nói, ta liền sẽ trực tiếp động thủ. Hiệu quả tốt nhất với tốt nhất lúc động thủ gian, chọn tốt nhất lúc động thủ gian, khả năng có được sẽ càng nhiều. Đương nhiên, được nhìn đối phương thủ đoạn, nếu như không có ở đây hiệu quả tốt nhất, liền không cách nào xúc động, kia cũng không cách nào lựa chọn thời gian tốt nhất. Trong sân, Giang Lan tới thực vật đàn, đang suy tư. Long tộc nhân còn chưa tới. Hắn có chút để ý. Long tộc hẳn đang các loại. Đợi một cái cơ hội tốt. Bây giờ thì hẳn là cơ hội tốt rồi. Giang Lan ngẩng đầu ngắm về phía chân trời. Hắn thu hồi tưới linh dịch tay. Bảo đảm sẽ không tưới quá nhiều. Mà ở hắn vừa mới buông xuống linh dịch, chân trời liền truyền tới tiếng rồng ngâm. Một âm thanh long ngâm chấn động chân trời. Một đạo long ảnh từ trời cao tới. Là áng mây chi long, sáng mờ chiếu sáng, khí thế kinh người, tới, Giang Lan không ngoài ý, thế lực lớn cũng không có đơn giản, càng không có gì hiền lành, yêu tộc sẽ đối Côn Lôn động thủ, phóng một cái long tộc tới đồng thời làm áp lực, đối với bọn họ khó nói là cục diện hai phe đều có lợi. Cho dù là bọn họ mười mấy năm trước vẫn còn ở quyết đấu sinh tử. Hô! Một đạo trắng tinh ánh sáng từ đệ nhất phong xuất hiện. Một đạo bóng người từ đệ nhất phong đi ra, khí thế phi phàm. Sau đó Long tộc nhân bị tiến cử rồi đệ nhất phong. Đến đây Giang Lan Phương mới thu hồi ánh mắt. Trận pháp nên toàn diện kích hoạt. Long tộc tới, yêu tộc cũng nên động thủ. Côn Lôn chắc có chuẩn bị. Về phần như thế nào chuẩn bị, hắn không biết rõ. Sư phụ chỉ là nói cho hắn biết. Một khi U Minh cửa vào ngoài ý, liền lập tức thối lui ra. Hắn đáp ứng. Như vậy có thể thấy sư phụ là biết rõ yêu tộc muốn động thủ. Do dự một chút, Giang Lan bước hướng đệ cửu phong đi ra ngoài. Đi nghe một chút những người đó đối với thế cục phân tích. Côn Lôn đệ tử đông đảo. Rất nhiều đệ tử đều thích phân tích thế cục. Có đúng hay không Giang Lan không biết. Nhưng có một giá trị tham khảo. Hơn nữa, bọn họ biết không thiếu. Không giống hắn, cả ngày ở đệ cửu phong tu luyện. Có người đánh tới Côn Lôn. Hắn khả năng cũng không biết rõ. Vừa vặn có thể đi một chuyến khách sạn. Đi ở trong rừng cây. Giang Lan có ý tưởng. Bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào tìm hiểu kính hoa thủy nguyệt tâm thần khách sạn. Hắn muốn đi lại cẩn thận cảm thụ quyết tâm thần khách sạn. Dù là không cần vào quầy. Hắn cũng có thể có chút hiểu ra. Rất nhanh hắn đi tới giảng đạo cách nói địa điểm. Nơi này thường thường có đệ tử trò chuyện những thứ này. Phần lớn đều là kim đan kỳ với nguyên thần kỳ đang nói chuyện. Tu vi cũng rất cao. Một ít trúc cơ hoặc là đang tu luyện. Hoặc là nghe. Giang Lan cũng là nghe một thành viên. Long tộc nhân tới. Đi đệ nhất phong. Các ngươi có tin tức gì không? Cái này phải hỏi đệ nhất phong sư huynh sư đệ. Tạm thời không có. Bất quá chủ yếu mục đích. Nhất định ở đệ cửu phong. Nhắc tới từ không bái kiến đệ cửu phong sư huynh. Ta cũng hoài nghi có phải hay không là thật có người này. Có là nhất định là có. Chỉ là rất ít xuất hiện qua. Xuất hiện cũng không nhất định nhận biết. Vạn nhất ngay tại chúng ta chung quanh cũng không phải là không thể. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn đổi một địa phương. Nơi này lần này không có thể nghe được cái gì. Côn Lôn luyện đan nơi. Rất nhiều người cũng đang chăm chú Long tộc đến chuyện. Long tộc tới. Phải làm gì hẳn mấy ngày nay liền có thể biết rõ. Khí thế quả nhiên kinh người. Bất quá Long tộc với mặc dù yêu tộc ngưng chiến. Nhưng thân là chiến thắng phương Long tộc không có động tác gì. Mà thân là chiến bại phương yêu tộc. Có thể một mực ở tìm những người khác phiền toái. Yêu tộc với Long tộc đánh nhiều năm như vậy. Hẳn bị thương nặng mới được. Cũng không có gì sóng lớn nổi lên. Nhưng là động tác nhỏ không ít. Không biết rõ có cái mục đích gì. Yêu tộc động tác xem không hiểu. Bất quá thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc thật hoàn toàn đánh nhau. Nghe nói thiên vũ phượng tộc ở hạ phong. Thậm chí có nhiều chút tộc nhân bắt đầu trốn chết. Không thể nào đâu. Thiên nhân tộc vị kia hoàn thành thiên nhân vong tình. Không biết rõ. Nhưng là cụ thể là cái gì? Cũng không biết rõ. Đại chiến bùng nổ là thực sự. Còn có địa minh ma tộc. Nghe nói bọn họ chiếm cứ một tòa kỳ quái đại sơn. Bắt đầu xây thành trí. Cũng không biết rõ làm gì. Giang Lan nghe một hồi. Liền hướng Côn Lôn đi ra ngoài. Không sai biệt lắm. Côn Lôn bên ngoài cho phép khoảng cách xa. Ô Mục với Ô Liệt xuất hiện ở vô danh sơn phong bên trên. Bọn họ nhìn Côn Lôn phương hướng. Long tộc nhân tới. Chúng ta lúc nào động thủ? Ô Liệt hỏi. Lúc này hắn đã với vài thập niên trước bất đồng. Tiên khí nội liễm. Đã đến chân tiên mức độ. Ngươi cảm thấy lúc nào thích hợp? Ô Mục hỏi. Qua một thời gian ngắn. Để cho Long tộc với Côn Lôn lên mâu thuẫn. Ô Liệt nói. Không. Chúng ta tối nay động thủ. Ô Mục cười nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.